Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 4. Cuối cùng, Slok vẫn là mang theo một thân thương đi tới võng ma giáo đầu nhập vào Severus. Nguyên nhân không phải lá cây đơn số chẵn, mà là hắn bại lộ, bị phát hiện linh nhóm tập thể hãm hại đuổi giết, kiếm tông bởi vì bản thân thực lực. Cộng thêm chủ tuyến duyên cớ, vốn dĩ chính là có tâm linh nơi tụ tập, Slok biểu hiện quá đặc dị, còn vẫn luôn đều thử không ra sâu cạn, vì thế, đã kết minh đến không sai biệt lắm linh nhóm, quyết định có sát sai không buông tha muốn xử lý hắn. Chính là như thế nào đều không có nghĩ đến, như vậy một cái thoạt nhìn thực lực lạn có thể ngoại môn đệ tử. Thế nhưng đưa bọn họ đả kích chèn ép. Cùng với các loại âm mưu đều phá giải rớt, nhất hố cha chính là, hắn trước khi đi còn lừa dối bọn họ một đợt, không chỉ có đưa bọn họ làm linh chi gian thân phận cùng phe phái đều bại lộ. Thuận tiện còn làm phía trên chú ý tới môn hạ đệ tử có như vậy hai sóng phân trận doanh người. Đang làm tiểu đoàn thể, cho nhau nhằm vào, từ trừng tội trên đài, nghe ly đổi kiếm tông đại tin nóng, kiếm tông danh vọng tổn hao nhiều. Cho dù khiến cho Kha Lỗi dỡ xuống trưởng môn chi vị. Một loạt rốt cuộc, còn đem hắn cầm tù ở tư quá cốc 1000 năm. Tương quan nhân viên, đều thật mạnh xử phạt. Chính là thanh danh thứ này. Xoát lên khó, bại hoại lên dễ dàng. Có võng ma giáo đối lập. Những năm gần đây, kiếm tông thiệt tình rất khó ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đồng thời chính phái người, đều thẳng không dậy nổi eo. Cho nên mới nhậm chức trưởng môn vì nề nếp gia đình thể diện. Hạ tử thủ chào các đệ tử tư tưởng công tác, đem nguyên bản liền quản được thập phần nghiêm khắc tâm tính hành vi thường ngày phẩm đức. Lại bay lên một cấp bậc, cần phải làm các đệ tử đều là tích cực hướng về phía trước. Trời quang trăng sáng, căn chính miêu hồng chính đạo kiếm tu, thập phần tiếp cận tẩy não. Tóm lại, kiếm tông cấm đồng môn tương nghi kỵ. Kết đảng mưu tư, bại hoại nề nếp gia đình, mấy ngàn năm tới tàn nhẫn trảo, cuối cùng miễn cưỡng đem kiếm tông thanh danh soát đã trở lại một ít. Không nghĩ tới đột nhiên lại tuôn ra như vậy một hồi một đám nội môn đệ tử liên hợp lại. Hãm hại ngoại môn đệ tử sự tình, trưởng môn các trưởng lão cũng không biết thời điểm, thuộc về trung kiên chi lực tân tú các đệ tử, thế nhưng ở như thế đáng sợ tư tưởng giáo dục hạ. Còn có thể liên hợp trong ngoài trên dưới, ở ôm đoàn, quả nhiên là Giang Sơn Đại có tài người ra sao? Kỳ thật đi, mấy thứ này, đóng cửa lại, phong tỏa tin tức, nên đánh đánh, nên phạt phạt, hảo hảo giáo dục thì tốt rồi. Chính là, làm thượng tầng bạo nộ nguyên nhân là, mẹ nó, này hai nhóm người hợp nhau tới đều không sai biệt lắm hơn 100 người. Cư nhiên còn nhẫm bất tử một cái ngoại môn quét xác tiểu đệ tử. Dựa vào kia tiểu đệ tử một chương miệng vừa nói, hai bên liền chính mình đánh nhau rồi, này đó đều không phải trọng điểm là, cái kia hố toàn tông ngoại môn đệ tử, còn xả diều giống nhau, mặt sau lưu này đàn nghèo truy không bỏ đồng môn, rêu rao khắp nơi, cơ hồ toàn quý đỉnh giới đều biết, kiếm tông môn phái chi tình, có bao nhiêu kiều hoa, thượng một giây vẫn là đem rượu môn hoan đồng môn. Ngay sau đó chính là huy kiếm chém lên không nương tay. Chiêu chiêu chí mệnh kiều hoa thức đồng môn tình a. Trong chớp mắt có thể từ kiều hoa biến hoa làm lại phong hóa cái loại này. Kiếm tông thật vất vả soát lên danh vọng. Bởi vì nào đó bị bắt hại mà đào tẩu cũng tự mang đạo diễn diễn tinh thuộc tính ngoại môn đệ tử. Lập tức lại về tới nguyên điểm. Không, phải nói, lại sáng tạo thấp. Kiếm tông đệ tử trời quang trăng sáng gì đó, hiện tại ai đều không tin, tất cả mọi người đem kiếm tông đánh thượng tâm cơ, máu lạnh, tiểu nhân nhãn, đối ngoại kết giao môn phái, xem kiếm tông, phảng phất tựa như xem bại hoại, dưới sự tức giận, hảo đi, kiếm tông thượng tầng lúc này là thật sự khí tàn nhẫn. Đều tính toán đêm này đàn nháo sự người, trực tiếp trục xuất môn phái. Là võng ma giáo cứu bọn họ, võng ma giáo không hề ngoài ý muốn đem vị kia trọng thương, ngoại môn đệ tử cấp tiếp thu. Cũng không chút do dự trao tặng hắn trưởng lão địa vị cao. cách nói suông lời nói. Võng ma giáo hoan nghênh phản bội xuất kiếm tông ưu tú đệ tử. Này một cái tát, ném đủ tàn nhẫn, kiếm tông thượng tầng đều tưởng tổ chức thành đoàn thể đi chém người. Đáng tiếc, không thể, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, những năm gần đây, võng ma giáo quảng mà truyền giáo được lợi lớn nhất, không phải mặt khác môn phái, mà là kiếm tông, rốt cuộc, tổng hợp thực lực bãi tại nơi đó đâu. Tuy rằng võng ma giáo vô luận ở đâu chút phương diện, đều thập phần căm thù kiếm tông người, này từ bọn họ nhìn thấy kiếm tông người, trước nay đều không có sắc mặt tốt, hơn nữa chỉ cần có châm chọc đả kích cơ hội, liền tuyệt không buông tha, cùng với bán ra cấp chính đạo vật phẩm, mặt khác môn phái sẽ quý một thành, mà kiếm tông sẽ quý hai thành, liền biết, chỉ là, không thể không nói chính là, trừ bỏ này đó ngoại vật, về thật thật tại tại tri thức, tu luyện phương thức truyền bá, võng ma giáo vô luận chính tà, thân phận địa vị, liền chưa từng có khác biệt đãi ngộ quá, loại này đối xử bình đẳng trí tuệ, bọn họ này đó chính đạo người, đều không thể đạt tới. Khụ khụ, nói thật chính là, tuy rằng mỗi cái môn phái đều tham chiếu võng ma giáo cách làm, đối ngoại giải rác không ít cao thâm bất truyền bí điển bí thuật. Chính là, đại gia trong lòng đều biết, bọn họ cấp ra đồ vật, so với võng ma giáo cấp ra, kém quá nhiều, đều chỉ là lấy cái xảo, nói là cha lậu bổ khuyết mà thôi, nói là võng ma giáo cấp ra đã thực toàn diện, chính là nhà ai không có tàng khởi một ít giữ nhà bản lĩnh đâu. Làm quý đỉnh đại lục đệ nhất đại phải kiếm tông, được đến võng ma giáo đồ vật lúc sau, phái nội bình quân thực lực. Bay lên một cấp bậc không ngừng, bất luận chính đạo, ma đạo, thực lực mới là ngạnh đạo lý, kiếm tông thật sự là làm không ra loại này, cầm người khác chỗ tốt, còn trở mặt đi tìm cha ra mặt dày sự tình, bọn họ không phải kha lỗi, thần kinh hề hề, cư nhiên còn dám vẻ mặt vì môn phái đại nghĩa hy sinh mà đi võng ma giáo xin thuốc. Hắn như vậy muốn đi cấp đối phương hết giận, ai còn ngăn đón hắn không thành. Còn hảo, đối phương cũng có chừng mực, bất quá là phế đi tu vi, ân, bắt đầu tưởng vĩnh cửu tính, không nghĩ tới chỉ là tạm thời tính, hơn nữa cả người nứt xương gãy xương mà thôi. Tóm lại, đối với kiếm tông một đám tam quan còn tính chính thượng tầng xem ra, võng ma giáo chính là một đám ngạo kiều, xem ngươi không vừa mắt, thích dương nanh múa vuốt, cho ngươi hai chảo miêu. Bắt được tuy rằng thương mặt hơn nữa rất đau, chính là đều là tiểu thương, làm cho bọn họ tổng nghĩ phạm tiện đi liêu một chút. Kha lỗi xem như phế vật lợi dụng, nguyên bản hào hào, cho rằng đối phương đã hết giận, có thể mượn cơ hội giảm bớt quan hệ. Hố cha chính là, kha lỗi nữ nhi đát lưu nhi, lập tức không thấy khẩn, bị nàng chạy đi tìm võng ma giáo cha. Rõ ràng đều đã dùng trông coi trọng phạm thủ đoạn quan trụ người. Thế nhưng còn có thể chạy trốn. Kiếm tông phái cảm thấy trời cao đều không nghĩ bọn họ cùng võng ma giáo nối lại tình xưa. Hiện tại lại hơn nữa một cái ngoại môn đệ tử phong ba. Trận này người trong nhà biệt nữ, còn phải nháo đi xuống. Võng ma giáo người sáng lập, đã từng chính là kiếm tông trưởng môn hậu bị. Hơn nữa vị kia tiền bối ở đối kháng minh thú khi biểu hiện. Kiếm tông trong lòng kỳ thật cam chịu hai phái xem như huynh đệ môn phái. Rốt cuộc sư xuất cùng nguyên A. Severus cảm thấy chính mình bị uy một ngụm tường. Người biết người đang nói cái gì sao? Slope cả người héo, bị một đám động bất động liền chém người kiếm tu đuổi giết. Còn có thể tồn tại. Hắn cảm thấy chính mình lại thông minh. Ta nói. Kiếm tông thượng tầng, tựa hồ cùng nhau chờ đợi hai phái bắt tay hòa hảo. Sau đó hai phái cũng thành nhất phái cộng đồng đối kháng minh thú, hắn cũng là sau lại mới biết. Được, đát lưu nhi kia ngu xuẩn, chính là bọn họ phát hiện cao tầng ý tứ liên thủ thả ra. Bọn họ không muốn kiếm tông cùng võng ma giáo kết minh, một khi kết minh. Liền không có bọn họ sự tình gì. Giáo thụ, không cần như vậy nhìn ta. Ta cũng không hiểu kiếm tông đám kia người là nghĩ như thế nào. Rõ ràng biết khả năng tính bằng không, còn như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Ta ta càng bội phục chính là, đám kia linh rõ ràng cũng biết không có khả năng, vẫn là làm ra loại chuyện này, may mắn hắn cảnh giác. Bằng vào thông minh đại não cùng với miệng tiện, đem ném cho hắn trên người nồi cấp khấu đi trở về. Làm rõ đám kia tự cho là che giấu rất khá linh nhóm chi gian quan hệ. Nháo đến kiếm tông gà chó không linh, ta sợ kiếm tông đám kia đầu có hố thượng tầng thật sự sẽ một hơi đem đám kia phiền toái trục xuất. Sư môn, đến lúc đó đều dán lên nơi này tới. Đi vào nơi này, cấp Lâm Lam quấy rối, phá hư nàng bố trí. Severus ý tưởng lại là thập phần đơn giản, tới liền tới rồi, trực tiếp tiêu diệt càng thêm đơn giản. Slug, ngoặc kép, giáo thụ, ngươi là nói giỡn sao? Severus trở về một nụ cười lạnh. Slug, thực hảo, nữ không thế giới hắn không hiểu. Nơi này là vị diện chiến tranh thí luyện, căn cứ khối Rubik kim tự tháp dĩ vãng lệ thường, sẽ căn cứ chiến tranh hai bên vị diện cấp bậc. Cấp hai bên đều xứng với ngang nhau linh, làm một chi kỳ binh, lấy vị diện này cấp bậc, nhiều nhất cũng liền mỗi phương 200 cái danh ngạch. Chiến tranh giai đoạn trước trung kỳ không nói, nhưng là tới rồi hậu kỳ, đua đại khái chính là chúng ta này đó linh thực lực. Ở không xác định đối phương linh có bao nhiêu phía trước, ta không kiến nghị đại lượng cắt giảm bên ta chiến lực khó được Slug nhịn xuống miệng pháo. Kiên nhẫn dùng Severus nguyện ý nghe phương thức nói. Đương nhiên, ta biết, lấy Lâm Lam thực lực, kỳ thật toàn diệt rớt, cũng không có quan hệ. Bất quá, bởi vậy, tên kia chỉ sợ lại ở chỗ này chơi không lâu đi. Quá sớm bại lộ thực lực của nàng, làm khối Rubik kim tự tháp kiêng kỵ, đường dê béo biến thành gặm không dưới xương cứng. So với ai khác đều sẽ tính toán tỉ mỉ xem xét thời thế khối Rubik kim tự tháp. Tuyệt đối trước tiên đem nàng đuổi đi. Trọng điểm là, chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới. Muốn làm rõ ràng, đám kia nói chi linh nói có phải hay không thật sự. Bất quá, lời nói không thể nói như vậy. Huống hồ, nàng sẽ đến nơi này. Nguyên nhân không khó đoán. Phỏng chừng là tưởng cùng giáo thụ. Đại thánh các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Này cơ hội, nhiều khó được, chúng ta hiện tại nên làm là, làm nàng chơi đến cao hứng điểm mà ni càng muốn nói chính là, làm nàng làm bậy đến nhẹ điểm. Bất quá, nữ không giáo thụ đại khái là nghe không vào. Như vậy vừa nói, Severus biểu tình cuối cùng mềm mại xuống dưới. Chỉ là cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sắc mặt lại đen nhánh lên. Slug quyết định nhắm mắt lại không nói lời nào. Hắn đương nhiên biết, vị này ma dược giáo thụ nghĩ đến chính là cái gì. Luân hồi vị diện vốn dĩ chính là một cái thực tốt công tác nơi. Lâm Lam nếu nguyện ý, cũng có thể ở nơi đó bồi nàng thân thuộc nhóm hảo hảo làm nhiệm vụ. Vui sướng an gia sinh hoạt, nhưng mà, luân hồi đệ nhất đại ác bá, luân hồi chi chủ, coi trọng nàng, điên cuồng theo đuổi. Nháo đến các loại tai tiếng bay đầy trời, bức cho rõ ràng thân hữu một đống lớn tiểu lam chỉ có thể bên ngoài lưu lạc. Làm luân hồi vị diện ra đời sinh linh, mặc kệ là người vẫn là linh, đều đối vị kia duy trì hàng tỷ vị diện bình thản luân hồi chi chủ mang theo thiên nhiên sùng kính. Sinh không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản nghịch, chính là, đề cập Lâm Lam lúc sau. Xuyên qua tư phòng chừng đối vị kia luân hồi chi chủ không có nhiều ít hào cảm ni trong đó đề. Cập quá nhiều quan hệ, mà bọn họ này nhóm người, bởi vì tự thân sinh ra vị diện nguyên nhân, phòng chừng này sinh đều thoát khỏi không được luân hồi vị diện. Đây là cái vô giải lựa chọn đề. Chúng ta đoàn đội chung, bị lựa chọn vị diện này chính mình linh, có bao nhiêu, người có nghe được cái gì tin tức sao? Truyền qua cong tới, cũng tiếp nhận rồi Slug kiến nghị Severus lập tức nghĩ như thế nào làm nữ nhi chơi đến vui vẻ. Slug đôi mắt đều không có mở, căn cứ khối Rubik kim tự tháp niệu tính, ở hắn thập phần rõ ràng chúng ta hỗn độn đoàn thực lực lúc sau. Là tuyệt đối sẽ không làm chúng ta đoàn đội vượt qua ba cái trở lên linh. Đồng thời tiến vào, cho dù chúng ta vì tranh thủ danh ngạch. Đem chúng ta ở kim tự tháp sở kiếm lấy công đức tín ngưỡng khí vận tất cả đều áp thượng. nhiều nhất chỉ khả năng có 3 cái. Càng không thể có thể đặt ở cùng cái trận doanh nội, đã biết ma dược giáo thụ cùng hắn cái này. Khoa học viễn tưởng vị diện không khỏe già, đã chiếm 2 cái, trừ bỏ chúng ta ở ngoài cái thứ 3, khẳng định cũng không phải là am hiểu chiến đấu linh, cho nên đại thánh, trọng lâu, huyền tiêu bọn họ mấy ngày này sinh thích ứng chiến trường linh khẳng định không có khả năng. Tiểu anh loại này gần như toàn năng liền càng đừng nghĩ. Bạch Tấu Trinh loại này ở linh trung chiến lực cũng coi như trung đẳng khả năng tính cũng có chút. Thấp, duy nhị khả năng chính là, tiểu thanh cùng đát kỳ. Severus mặt vô biểu tình nói ra Sherlock không có nói ra phỏng đoán. Một cái là yêu cầu dựa vào sinh linh mới có thể làm yêu vị diện chi linh. Thân phụ thoái vị mặt mơ ước đồng loại nội hàm. Một cái là thích mị hoặc. Duy nhất đứng đắn điểm học khóa học thuật ngành học chính là Lâm Lam cấp thấp gieo trồng thuật. Khối Rubik kim tự tháp càng xem trọng mặt khác một bên ma vị diện. Severus làm trầm tư trạng, đoàn đội lợi thế tiền đặt cược, ấn vị diện thắng lợi phương tính toán, ba người dưới tình huống, hai phụ một thắng, cũng coi như là đoàn đội thua, càng có thể là, ở mặt khác một bên. Tiểu thanh hoặc là cửu vĩ hồ sẽ bị nhóm đầu tiên thanh đi ra ngoài tiền đề hạ. Cũng chẳng khác nào tam phụ, bọn họ cho tới nay cực cực khổ khổ kiếm được liền thanh linh. Quả nhiên là khối Rubik kim tự tháp thường thấy kịch bản. Vừa mới nói xong, hệ thống, người đồng đội cửu vĩ thiên hồ thí luyện thất bại, đã bị thỉnh ra vị diện, thỉnh còn thường người chơi. 2/3, chú ý, Severus, Sherlock. Nên cảm tạ ngươi nhanh như vậy liền cho chúng ta chính xác đáp án sao? Bị bài xích ra vị diện chuyên môn chờ thuê phòng trung đắt kỳ lúc này sắc mặt cũng thật không tốt. Nhìn trong màn hình, ở rộng lớn xa hoa trên giường lớn, đối với trên không tung ra hôn gió. Sau đó dùng đặc chế tiểu đao. Một đao cắt nàng đã từng bám vào người thân thể. Ăn đến có tư có vị ma. Đắt kỳ chín cái đuôi đều tạc ra tới. Người này, hắn tức chết ta, cư nhiên dám đùa bỡn ta. Kiều mị thanh âm, cho dù là thịnh nộ chung, cũng mang theo làm người mềm mại mị ý. Nghe được mọi người huyết mạch phun trương. Đáng tiếc ở đây người, đều đã thập phần quen thuộc nàng kịch bản, đều không có đã chịu ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không khấu khấu lỗ tai, nhìn đến Lý Tiểu Lang đang ở che đậy Tiểu Anh đôi mắt tầm mắt. Một cái đạn tay liền đem video tắt đi. Là ngươi thua, ngươi mị thuật đối hắn không có hiệu quả, huyền tiêu đúng trọng tâm đánh giá. Ngươi nên hảo hảo tăng lên một chút thực lực. Đát kỳ thập phần tức giận, ta không cam lòng, ta phải biết rằng gia hỏa này là ai. Lưỡng nghi chi linh lý rõ ràng buồn cười nhìn đồ đệ Lý Tiểu Minh đem cái ở Tiểu Anh trước mắt tay. Buông ra, sửa vì bao trùm thượng Tiểu Anh lỗ tai. Ta nhưng thật ra biết hắn là ai. Xem như chúng ta đối thủ một mất một còn đi. Hắc chủ thần hệ thống kỳ hạ đại tướng. Một cái thích ăn thịt người thịt cùng linh thịt ma. Gọi là Hannibal. Cùng chúng ta không sai biệt lắm đã đến giờ khối Rubik kim tự tháp đát kỳ. Ta là hồ ly. Ủy khuất dùng thật lớn cái đuôi. Cuốn lên chính mình. Không nghĩ nói chuyện. Nàng còn nghĩ. Này đem có thể bằng vào chính mình tuyệt thế yêu cơ thực lực. Trực tiếp đem vị diện này cấp điên đảo đâu. Lý rõ ràng chỉ có thể an ủi. Ngươi nên may mắn, ngươi đụng tới không phải hắn đồng bạn. Một cái có thể cướp đoạt linh quy tắc ma. Lúc này nàng tầm mắt, xuyên thấu qua phòng pha lê. Nhìn phía ngoài cửa sổ. Một cái sơ tóc vuốt ngược, khoác ra lông áo choàng. Cái trán có chữ thập ngược giá nam tử. Nam tử cũng như có cảm giác đối với phòng. Nhoẻn miệng cười. Đát kỳ lại lần nữa tạc mao, lần này là bị dọa, cái loại này khiêu khích, phảng phất đã đem linh bắt giữ trụ ánh mắt, thật là đáng sợ, bất quá quay đầu vừa thấy, phát hiện đồng thời nhìn phía bên ngoài chúng linh chung, chính là nàng phản ứng nhất khoa trương, có chút sợ hãi hỏi, phòng không phải ngăn cách tầm mắt sao, trọng lâu xem ra liếc mắt một cái kia vẫn luôn nhìn cái này phòng ma, thập phần uể oải ỉu xìu. Đại khái là nhìn đến ngươi ra tới, cố ý ở lưu ý chúng ta nơi này đi, ánh mắt kia càng như là thị uy cùng biểu thị công khai chủ quyền. Hắn rất muốn sinh khí. Chỉ là cái này ghế lỗ. Hắn tựa hồ nhất không có tư cách đi. Xem nhân gia đại thánh. Nhiều bình tĩnh. Căn bản điều đều không điều hắn. Huyền Tiêu cũng bất quá là nhìn thoáng qua. Liền tiếp tục trà lau hắn âu yếm hy cùng. Chỉ có tự tin không đủ một phương. Yêu cầu loại này nhược trí. Vô vị khiêu khích cùng tuyên thệ chủ quyền đi. Tên kia từ lúc bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, chính là biết từ lúc bắt đầu liền dừng ở hạ phong. Mới muốn khiêu khích đi. Cuối cùng bình tĩnh xuống dưới đát kỷ rốt cuộc phát hiện một cái kỳ quái cảnh tượng. Vô luận ghế lô trong ngoài, cơ hồ đều đang nhìn cùng cái màn ảnh. Một đoàn kim quang vây quanh người. Đó là, đát kỷ không ngốc, cái kia địa ngục khó khăn hình thức mở ra linh. Là Tiểu Lam, Tiểu Anh cuối cùng có thể mở miệng, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần đem Hannibal Kaka cùng chính mình quan hệ nói ra hảo. Hiện tại Hannibal Kaka, thật đáng sợ, chủ nhân, đát kỷ lập tức quên mất hai cái ma cho nàng mang đến đe dọa cùng sợ hãi. Toàn bộ linh bái ở trên màn hình, không hổ là chủ nhân. Liền biến thành một đoàn đều là như vậy đáng yêu, Bạch Sa thập phần tán đồng gật đầu. Cũng cùng nàng cùng nhau dính video không bỏ. Tiểu Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt hâm mộ, hào hâm mộ Tây Phất thúc thúc. Có thể cùng Tiểu Lam cùng nhau làm nhiệm vụ. Như thế nào liền không có chịu đến ta đâu. Lý Tiểu Lang thì tại một bên nghiêm túc suy xét muốn hay không đem không có khả năng tuyển đến. Nàng loại này nói ra tới. Nơi này trừ bỏ Lâm Lam tiền bối, năng lực quy tắc đáng sợ nhất chính là nắm giữ sao trời quy tắc Tiểu Anh ngươi. Thiên nhiên manh Tiểu Anh nói ra nàng cảm giác, đã lâu không thấy Tiểu Lam, tổng cảm thấy Tiểu Lam lại lợi hại rất nhiều. Ta có phải hay không còn chưa đủ nỗ lực? Mới vừa nói xong, toàn bộ không gian linh đều lặng Imani Tiểu Anh cũng bị Lý Tiểu Lang kéo đến một bên. Không vừa phanh biến đại. Chặn tầm mắt mọi người, một bên Nguyệt cũng gia nhập, vì chủ nhân ngăn trở ở đây có tâm linh phát ra áp suất thấp. Lý Tiểu Lang nhỏ giọng đối Tiểu Anh nói, Tiểu Anh, lời này không thể lớn tiếng nói, sẽ thực đả kích đại gia lòng tự tin. Tiểu Anh ngạc nhiên một chút, thực xin lỗi, phản ứng lại đây, cuối cùng biến thành che miệng đột nhiên gật đầu. Tôn Ngộ Không, Huyền Tiêu, Trọng Lâu, chúng ta, có thể nghe được. Mấy cái đối thực lực của chính mình thập phần rõ ràng các nữ hài tử trộm cười. Sớm có đoán trước, tránh ở nhất góc rách nát khối Rubik Tiểu Thanh. Còn hảo, ta trốn đến mau, bằng không đến tao tai. Xấu hổ không khí bất quá trong nháy mắt, ở Lý rõ ràng đem đóng cửa video chuyển tới Severus cùng Slok chỗ khi. Lại khôi phục bình thường, Slok nhìn đến hệ thống nhắc nhở sau. Cảm thấy cả người sức lực muốn rút cạn, càng thêm hữu khí vô lực mà nói. Xem ra, dư lại sự tình, đến dựa chúng ta, người nói, Lâm Lam tên kia, sẽ ở cấm địa làm chút cái gì? Severus đốn một đốn, tuy rằng có điều suy đoán, nhưng là hắn cũng không có tính toán đem hắn suy đoán nói ra. Hiện tại càng quan trọng là... Nên như thế nào ngăn cản đám kia muốn quấy rối linh, đám kia vướng bận sát không được. Lại cuối cùng là không dứt phái một ít tiểu lâu la lại đây. Phiền thấu, Slok chớp chớp mắt, phảng phất không hiểu Severus vì cái gì sẽ nói ra như vậy kỳ quái vấn đề. Đám kia linh đơn giản đều là nghĩ thực lực của chính mình tích tụ không sai biệt lắm. Cảm thấy chính mình có năng lực có thể khiêu chiến một chút khó khăn. Khụ khụ. Không, muốn trước thu thập một ít về Lâm Lam tin tức, cho nên mới sẽ không ngừng phiền nhiễu chúng ta, miệng so đại não mau liền tất lý đi lạp nói ra. Chỉ cần dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý thì tốt rồi, dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý đơn giản. Chính là đi theo chủ tuyến đi, lúc này khác, dựa theo chủ tuyến an bài, chính thức chính mà các loại đấu tranh thời điểm, chúng ta trực tiếp lộng một cái treo giải thưởng bảng. Đem chủ tuyến chung xuất hiện đại gian đại ác người. Trước luân cái thu thập chỉ cần có cũng đủ cao treo giải thưởng. Không sợ đám kia lúc nào cũng muốn cho thực lực của chính mình cường một ít linh tượng câu. Lại lộng mấy cái bí cảnh, hoặc là lôi đài tái, hoặc là cái gì thi đấu. Mỗi 100 năm một lần, Ngươi lộng chút đan dược tống cổ một chút, không phải được rồi sao, như vậy lăn lộn một vòng đi xuống. Có thể biết rõ ràng thực lực của bọn họ, năng lực, còn có thể ngoan cố dư lại những cái đó không có ra tới linh. Đều tạc ra tới, về này đó, Tiểu Lam khẳng định có an bài đi, lấy cái kia thổ hào tính cách còn có không chê sự đại cách làm. Khẳng định sẽ không keo kiệt điểm này đồ vật, bởi vì Tiểu Lam đã đến, nữ khống thêm vào hạ, đại não có chút chuyển bất quá công tới Severus, vung tay lên, triệt rớt kết giới, mở cửa, liền thấy được vừa mới thu được tin tức, chuẩn bị tới chiêu hiền đại sĩ nghe viện viện, giáo chủ, tới vừa vặn tốt, gần nhất trộm nhập cấm địa gây rối người càng ngày càng nhiều. Ta nghĩ tới mấy cái không tôi. Có thể rời đi thế nhân lực chú ý, yêu cầu giáo chủ phê chuẩn duy trì một chút, tin tưởng vì chúng ta trước giáo chủ ngươi tôn kính sư tôn đại nhân, giáo chủ sẽ không để ý, nghe viện viện không cần suy nghĩ trước tỏ thái độ. Đương nhiên là không có vấn đề, trưởng lão mời nói, đối thượng nhà mình Tây Phất trưởng lão kia nghiêm túc âm u biểu tình. Nàng có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Sơ lốc còn lại là đối vị này mỹ nữ giáo chủ lộ ra giả dối mỉm cười. Nồi đã đưa cho ngươi, làm ơn tất tiếp hảo, chỉ cần Severus không cần nhớ thương hắn, hắn là có thể hào hào không lý tưởng, không cần bao lâu, dư giả hắn 1-2 năm, làm hắn có thể tiếp tục nghiên cứu một chút loại này duy tâm. Một chút không khoa học công pháp liền hảo, nhiệm vụ gì đó. Tiền đề đến muốn hắn có thể sống sót có phải hay không? Hắn cũng không tin, hắn thiên tài đại não, sẽ nghiên cứu không ra loại này đại chúng đồ vật. Tuy rằng hắn là thực lực lót đế thực tập sinh, nhưng là cũng là có dã tâm ni muốn ở một đám cạnh tranh lực cường đại tiền bối trước mặt tranh. Đoạt Lâm Lam lực chú ý, cũng đến liều một lần đối không? Ít nhất, so với bị thượng cấp triệu hoán. Chiều đến Hắc Thiêm cần thiết trở về hội báo nhiệm vụ tiến độ Linh Phong cùng Trần Trinh Trang. Hắn là thắng ở trên vạch xuất phát. Hết chương.